Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 159, Chí Cao Quân Vương. Bình thường bảo thuật, danh xưng lôi đảo tổng cương thập hung bảo thuật lôi đế pháp. Sẽ là bình thường bảo thuật. Đúng vậy, Thạch Hạo dự định đem lôi đế pháp mượn minh chủ nhìn qua. Bất quá, không thể cho hết. Chỉ cấp 2 trang giấy vàng trước một tờ, tức lôi đế kinh văn thượng thiên, chỉ liên quan đến nhân đạo lĩnh vực bộ phận. Đồng thời, Thạch Hảo còn biết đem bên trong nâng lên lôi đế bộ phận xóa đi. Chỉ xưng đây là một môn từ trước kỷ nguyên truyền thừa xuống vô thượng cổ kinh. Không hề đề cập tới lôi đế pháp, đương nhiên, bộ phận này liền không cùng lão thiên nhân lộ ra, tiền bối một mực mời. Còn lại hết thảy giao cho ta. Nghĩ tới đây, Thạch Hảo từ tốn nói. Tiểu hữu làm việc luôn luôn bày mưu nghĩ kế. Ngược lại là lão phu lo ngại. Cũng được, lão phu cái này tự viết một phong. Mời vị này tân nhiệm minh thổ chi chủ tới trước một lần. Mấy ngày nay, Thạch Hảo tiểu hữu không ngại tại ta thiên nhân tộc nhiều đi một chút. Nhìn nhiều nhìn ta tộc tốt đẹp núi sông. Ta sẽ mệnh thích thác kia tiểu tử chiêu đãi ngươi. Lão thiên nhân thông minh không có hỏi nhiều. Lời nói, nhẹ lướt đi. Mấy ngày sau, có thần bí quý khách đến thăm thiên nhân tộc. Thiên nhân cổ tổ tự mình ra mặt nghênh đón. Âm âm, chín đầu thái cổ hung giao lôi kéo một cỗ màu đen minh xe trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Minh tộc một tôn áo bào đen thiên thần tự mình lái xe. Hộ tống bản tộc bên trong Chí Cao Quân Vương xuất hành. Lão tiền bối, ta quấy giày, hoa lệ mà ngưng nghiêm túc màu đen minh trong xe. Đi ra một tên khoảng 30 trái phải. Tuấn Mỹ mà yêu dị nam tử thần bí. Một thân ô quang nồng đậm hắc kim chiến y. Tóc đen rối tung, cùng sắc mặt trắng bệch. Cả người quấn tử minh khí minh thổ thiên thần so sánh. Vị này minh thổ chi chủ bề ngoài cùng người thường không khác. Thậm chí cực kỳ tuấn mỹ, có nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Đây là thần công đã thông huyền dấu hiệu. Bởi vì là bí mật bái phỏng, cho nên thiên nhân tộc phương diện cũng không gióng trống khua chiêng xuất động số lớn cường giả. Ra nghênh đón vị này vừa mới nhất thống mấy lớn minh thổ minh vực quân vương. Minh chủ khách khí. Chúng ta cùng thế hệ luận giao, lão thiên nhân cùng minh chủ đơn giản trò chuyện vài câu. Chợt dẫn quý khách vào thành, hay là gian kia nguy nga cổ điện. Đạo huynh, ta có lời nói thẳng. Đạo huynh ở trong thư từng nói, muốn dùng một môn cực đoan bá đạo lôi đạo bảo kinh cùng ta trao đổi một thứ gì đó. Không biết phải chăng là làm thật. Sau khi ngồi xuống, minh chủ đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Từ hắn tấn thăng độn nhất cảnh về sau, minh chủ liền phát hiện tự thân tu hành tốc độ thật to chậm dần. Làm hỗn độn thi thành đạo hắn, nhớ tới ngày xưa chuyện xưa, chợt động ý niệm, làm chấp trưởng vô tận minh thổ Chí Cao Quân Vương. Minh chủ một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, tự có vô số tôn minh tộc cường giả vì đó hiệu lực. Hái trăng bắt sao cũng không đáng kể, vô luận là rất nhiều thiên giai thái cổ hung thú chủng tộc bảo thuật. Thí dụ như toan nghê bảo thuật, lôi thiên tước bảo thuật, lôi quỳ bảo thuật, hay là lôi châu lôi tộc chấn tộc bảo thuật, hay là cái khác viễn cổ cự phách lưu lại xuống lôi đạo chân kinh. Nhào nhào đưa đến hắn trước án, một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Xem xét hiệu quả cạn bã thành thổ, tham khảo rất nhiều lôi đạo bảo thuật minh chủ, chỉ có thể nói có chút tâm đắc, lại không có gì đó tính thực chất đột phá. Hắn nhu cầu cấp bách một bộ chân chính trên ý nghĩa vô thượng tiên kinh. Chính âm thầm nhíu mày thời khắc, lão thiên nhân một phong tự tay viết thư vừa vặn đến. Minh chủ cơ hồ không có chút nào do dự. Lập tức thẳng đến Thiên Châu thiên nhân tộc đại bản doanh mà tới. Minh chủ còn mời an tâm chớ vội. Lão thiên nhân cười đến có chút hiền lành. Bàn tay tùy ý vỗ vỗ. Một bên thiên điện lúc này đi ra một tên phong thái cực giai hoa phục thiếu niên. Gặp qua minh chủ các hạ, tại hạ Thạch tộc Thạch Hạo, đến từ Tội Châu, lần này kỳ thật ta muốn cùng các hạ giao dịch, chỉ là giả tá thiên nhân lão tiền bối tên thôi. Sự tình ra đường đột, mong rằng minh chủ đại nhân đừng nên trách. Thạch Hạo thần sắc chấn định, yêu nhã ung dung chắp tay hành lễ. Tội Châu Thạch tộc, hẳn là tội huyết một mạch. Minh chủ trong lòng nhanh chóng hiển hiện một vòng ý niệm. Bất quá nhưng lại không để ý bao nhiêu. Có phải là tội huyết cùng hắn có liên can gì? Tội huyết cùng yêu long đạo môn các loại bất hủ đạo thống dây dưa cũng cùng hắn không quá mức. Quan hệ, dám cản hắn thành đạo. Hết thảy chém chính là Thạch tộc Thạch Hạo. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Minh thổ dường như gật đầu tán thành, chợt lời nói xoay chuyển, nói đi, ngươi muốn theo bản tọa nơi này được cái gì? Không vội, minh chủ có thể trước nhìn qua môn này lôi đạo kinh văn phải chăng hợp ý? Thạch Hạo cười híp mắt đem một tờ giấy vàng đưa lên. Cũng tốt, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là cái diệu nhân. Minh chủ nao nao, chợt cười lớn tiếp nhận tờ kia giấy vàng. Tâm thần chìm vào trong đó, quan sát môn này bị lão thiên nhân thổi đến thần hồ kỳ thần lôi đạo bảo thuật. Thời gian nhoáng một cái chính là nửa canh giờ trôi qua. Minh chủ lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt theo tờ kia giấy vàng bên trên rời. Chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn có vô tận màu vàng lôi xà du tẩu. Tuấn Mỹ yêu dị khuôn mặt nổi lên hiện một vòng hiếm thấy kích động cùng phấn chấn chi sắc. Hồ tương đương, tôn này minh thổ quân vương mọc ra một ngụm chọc khí. Hai tay khoanh tại trước ngực, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn thẳng Thạch Hạo, nói một chút đi, điều kiện của ngươi, thời đại thái cổ, Thạch Quốc sụp đổ, vô số Thạch Quốc duệ dân trôi dạt khắp nơi. Từ đó thành không nước giã dân, bây giờ ta Thạch tộc muốn tại Tội Châu lại mở cổ quốc, thống ngự hàng tỷ tiên dân, đến lúc đó yêu long đạo môn các loại bất hủ đạo thống chắc chắn sẽ tới trước ngăn đường. Nếu là có khả năng, ta Thạch tộc nghĩ, minh thổ không có khả năng cùng Thạch tộc kết minh, các ngươi quá yếu. Bất quá bản tọa cũng có thể tại các ngươi lập quốc lúc xuất thủ một lần. Sau đó như vậy thanh toán xong, Thạch Hạo còn chưa có nói xong, tức bị minh chủ trực tiếp bá đạo đánh gãy. Hắn trưởng vô tận minh thổ, từ trước đến nay càn cương độc đoán. Minh chủ dù không sợ hỏa vân động, yêu lòng đạo môn cái này mấy bất hủ đạo thống lớn, có thể cũng không muốn ngày sau nhiễm phải một cái trường kỳ phiền phức. Thạch tộc chính là trong mắt của hắn phiền phức. Lại nói, mênh mông minh thổ mai táng xuống vô tận trí cường, chúng biết được rất nhiều bí ẩn. Năm đó tội huyết biến cố hư hư thực thực cùng trong truyền thuyết tiên có quan hệ. Chính là mạch như minh thổ, cũng không tình nguyện sinh thêm sự cố. Cho nên minh chủ chỉ nguyện vì Thạch tộc xuất thủ một lần, không muốn. Thạch Hạo trực tiếp điểm đầu, thành giao. Minh chủ con người xẹt qua một vòng kinh ngạc, nhìn qua khóe miệng mỉm cười hoa phục thiếu niên, hắn lúc này mới kịp phản ứng, tiểu tử này giống như đang chơi lấy lui làm tiến. Bất quá không quan trọng, chỉ cần triệt để có thể trừ bỏ trong cơ thể cái kia một điểm tối tăm âm khí, tại con đường tiến thêm một bước, chút chuyện nhỏ này quả thực không ảnh hưởng toàn cục. Đạo huynh, còn mời chuẩn bị cho ta một chỗ bế quan nơi. Nghĩ tới đây, minh chủ gõ bàn một cái nói. Thạch Hạo đã sớm nói rõ là mượn một duyệt, điều không phải trực tiếp tặng cho. Lão thiên nhân ở bên, hắn cũng chỉ đành đàng hoàng theo lời nói. Minh chủ xin mời đi theo ta. Làm nhân chứng lão thiên nhân một mực trầm mặc không nói, lúc này mới hợp thời lên tiếng, mang theo không kịp chờ đợi minh chủ rời đi. Nửa tháng sau, minh chủ hài lòng rời đi. Tại thiên nhân tộc dừng lại gần một tháng, Thạch Hạo hai người cũng đưa ra cáo từ. Hiu.